12 chòm sao, Hogwarts nấm mồ của phù thủy. Chương 21, cuộc sống dân Mago. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mọi thứ dần yên ắng, sắc trời tối đen dần le lói vài vệt sáng ở đường chân trời. Một người với chiếc áo choàng đen phủ kín từng bước chậm chạp đi về phía ký túc xá Slytherin. Phủi đi vài hạt bụi lấm tấm trên tay áo bộ đồng phục màu xanh. Y khẽ cười trầm trầm lên tiếng. Trò chơi, bắt đầu, Scorpio, sao tay cậu lạnh ngắt vậy? Đưa xem, Matt, nam sinh năm nhất nhà Hufflepuff ân cần thổi hơi ấm vào bàn tay lạnh ngắt của Scorpio mà người được quan tâm cũng không cự tuyệt cứ mặc để người kia. Chăm sóc khiến 10 người còn lại trong hội bạn nhìn muốn rớt con mắt ra ngoài. Đặc biệt còn thoang thoảng đâu đó mùi giấm chua. Aris giật mình. Ném luôn cái bản mặt lạnh tanh bất cần đời thường thấy mà con người cúi gầm mặt vào đống thức ăn trong đĩa với quan niệm. Miệng phải nhai thì tâm mới tịnh. Anh là ai? Tôi không biết. Anh đi ra đi. Tiền bối. Chào. Chào mọi người. Không còn là bông hồng có gai chỉ có thể ngắm không thể chạm. Aquarius hôm nay đột nhiên thân thiện đến lạ. Lại còn đến xin nhập bọn nữa. Ari, em ăn được ớt chuông sao? Khụ khụ khụ, Gemini chống tay, nghiêng người đưa lưng về phía cặp tình nhân kia tủm tỉm cười. Cười đến run người, mấy người còn lại ngoại trừ Pisces ai nấy há hốc mồm nhìn vị huynh trưởng nổi danh lạnh lùng nghiêm khắc thoáng chốc hóa cừu con bên hoàng tử Ravenswap. Chuyện này vừa hay khiến con mắt sắp rớt rơi hẳn ra ngoài vì kinh ngạc. Đang cười vui vẻ, đột nhiên cứ cảm nhận được nguồn sát khí từ đâu bắn tới. Gemini dừng lại, ngồi thẳng người nhìn quanh một lượt. Ai thế nhỉ? Các em học sinh. Bữa ăn kết thúc và giáo sư Dumbledore bắt đầu một thông báo mới. Sắp tới chúng ta sẽ có một chuyến tham quan đến thế giới của dân Mago để tìm hiểu rõ hơn về cuộc sống của họ. Chuyến đi sẽ bắt đầu sau 3 ngày nữa dành cho tất cả các học sinh và một điều quan trọng cần lưu ý. Không một học sinh nào được phép sử dụng phép thuật ở thế giới Mago. Và bây giờ, hãy trở về chuẩn bị cho chuyến đi đi nào. Các học sinh của ta. Sau lời của vị giáo sư già, tất cả các học sinh lũ lượt rời khỏi đại sảnh đường bao gồm cả nhóm bạn gồm 12 người cùng mấy cái bóng đèn sáng rực đi chung nói chuyện. Đến rôm rã. Thú vị nha, Leo hớn hở vỗ vai Pisces, lại sắp được về nhà. Háo hức quá, Ari, em định sẽ mang gì theo? Tay cậu bớt lạnh rồi này. Để coi, mấy người còn ấu yếm được bao lâu? Sáng sớm ngày thứ tư, nhóm gồm 15 người đã tụ họp trước nhà ga duy nhất dẫn đến thế giới Mago. Như đã thông báo, chúng ta sẽ chia nhóm đến Mago để sống cuộc sống giống như một Mago thực thụ và hoàn thành một nhiệm vụ mật. Virgo đại diện thông báo. Ồ, bây giờ tôi sẽ thông qua danh sách nhóm. Nhóm 1, Scorpio, Cancer, Gemini, Capricorn, Kevo, Mars. Nhóm 2, Leo, Pisces, Sagittarius, Libra. Nhóm 3, Aries, Aquarius, Virgo. Taurus, Justin, theo nhóm, mọi người bắt đầu tách ra và lên tàu đến địa điểm đã được chỉ định trên phong thư dành cho từng nhóm. Đầu tiên là nhóm 4 người Leo, Pisces, Sagittarius và Libra cùng lên núi. Theo như những gì ghi trong phong thư, họ sẽ phải sống cuộc sống như những người dân ở đó là nhiệm vụ mật là tìm ra viên ngọc thạch Victoria nằm sâu trong lòng đất phía dưới bụi hoa. Cadupun, Két. Libra lén lút nhón chân trong bóng tối lần mò ra cửa. Bước được một chân ra ngoài. Rồi lại nhấc chân kia thì cả người như đông cứng vì tiếng gọi ngọt ngào của bạn gái hoàn cảnh. Honey, Libra cứng ngắt rút chân xoay người vô trong. Trong bóng tối chỉ thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng Pisces đang đứng trước phòng ngủ khoanh tay tựa người vào tường. Ngáp dài, cậu lắp bắp đổ đầy mồ hôi hột lòng thầm khóc giống. T, tiền B, bối. Chuyện kỳ cục này phải kể đến ban chiều khi 4 người vừa đến nơi. Tình thế hiện tại bắt buộc phải chia ra nhóm 2 người đi xin ở nhờ. Và thay vì nhóm 2 nam 2 nữ như bình thường thì Leo không biết nổi hứng gì bày ra cái trò cặp đôi hoàn cảnh. Vậy là Libra may mắn làm sao bốc thăm chung ngay Pisces, mặc dù người cậu muốn là Sagittarius cơ. Hai người cậu mới hẹn hò được 2 tuần 5 ngày thôi mà. Sao mấy người nỡ lòn nào chia cắt? Hu hu, Pisces trông thấy bộ dạng như chồng bị bắt gian kia của Libra mà mém nữa nằm lăn ra nền mà cười cho đã. Nén cười, cô ép giọng mình ngọt ngào như cô em 18, honey đi đâu vào giờ này thế? Tiền bối, em thật rất muốn gặp Sagitt, tha cho em được không? Áp lòng bàn tay vào nhau. Libra dùng điệu bộ hết sức thành khẩn để thoát khỏi trò đùa dai của Pisces. Thành khẩn thì thành khẩn nhưng chị đây nhất quyết không tha. Tâm tư của một đứa sống hơn con em mình 5 năm vậy mà đành ngậm ngùi nhìn nó ngọt ngọt ngào ngào trong khi mình vẫn chung thủy ép, a hận này không thể nuốt. Chấm chấm, nghĩ vậy Pisces vờ dạm chân nũng nịu. Honey, sao lại nhắc đến người con gái khác ngoài em? Hứ, không chịu đâu. Ngày mai em sẽ là nô lệ của tiền bối được không? Đến đây cậu chợt khứng lại. Chết đứng tại chỗ. Thật không ngờ trong phút nhớ người yêu mà Libra đã dại dội trao thân cho sói bây giờ chỉ còn biết đứng khóc ròng vì sự hy sinh oanh liệt của bản thân. Đến khi kết thúc trò chơi. Bỏ đi cái giọng mè nheo. Pisces thản nhiên đặt điều kiện. Ok thì đi. Còn không thì... Và sau đó là điệu bộ meo meo chỉ thiếu mỗi 2 cái tai mèo ngoe ngẩy nữa là đủ bộ. Honey, được được được, thế em đi nhé, tiền bối. Nghe tới đây Pisces lập tức trở lại bình thường. Ngáp dài vài cái hua hua tay về phòng. Vậy mà không đồng ý sớm làm chị đây gượng ép mệt muốn chết. Ngáp, đi nhanh rồi về nhé. Nô lệ, còn nữa, chị mà biết nhóc dám làm gì con bé thì... Chuẩn bị quan tài đi là vừa. Buông lời đe dọa còn không quên kéo ngón tay ngang cổ như cảnh cáo rồi trực tiếp về chăn lăn ra mà ngáy o o, vâng. Tê tê, hu hu. Chị em nhà này ác đều. Tót, cách chương.